văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 18, nhân vật chính đã trả lời được rồi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn một hồi lâu, nào là thay quan phục, nào là búi tóc, cài mũ quan, nàng vội vội vàng vàng chạy qua nửa cái hoàng cung, thở hổn hển mới kịp đến chầu phòng chờ tập hợp, nào còn tâm trạng đâu mà u uất, bi thương nữa, nàng rất buồn ngủ, bây giờ nàng chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Hứa Yên Miểu càng thêm đồng cảm, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng chắp tay hành lễ. Sau khi buổi chầu bắt đầu, Hứa Yên Miểu quay đầu lại nhìn, phát hiện Vạn Thọ công chúa đang gật gà gật gù, nhưng lại không dám ngủ. Vị công chúa này thật thà quá mức rồi, vậy mà còn cố gắng không ngủ. Hứa Yên Miểu không nhịn được mà cảm thán, chúng ta đứng ở cuối hàng ngũ, tương đối khuất, nếu thật sự buồn ngủ quá, thì nhắm mắt một chút, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Cũng không cần phải lo lắng ngủ quên mất, buổi chầu này đối với những tiểu quan phụ trách văn thư như chúng ta căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như là mấy triều đại trước, thì những người có phẩm cấp từ ngũ phẩm trở xuống đều không cần tham gia buổi chầu sớm. Lão hoàng đế chỉ là không quen nhìn thấy quan viên nào ngủ gật thôi, cho nên mới mở rộng số người tham gia buổi chầu sớm. Vạn Thọ công chúa rưng rưng nước mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, người đúng là người tốt mà. Không chỉ giúp ta tháo gỡ khúc mắc trong lòng đối với phò mã, mà còn dạy ta cách trốn việc. Nhưng mà, những lời này tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, nàng càng không dám ngủ. Vì vậy, trên buổi chầu, Vạn Thọ công chúa cố gắng hết sức để mở mắt, còn phò mã. So với việc ngủ, thì hắn ta chẳng là gì cả. Tuy rằng Hứa Yên Miểu không ngủ, nhưng hắn cũng đang thẫn thờ, chờ đợi thái giám tuyên bố bãi triều. Sau đó, cả hai người đều bị một giọng nói đánh thức. Nghe nói hôm qua bệ hạ đã hạ lệnh bắt giam Lưu Phò Mã với tội danh mưu phản, thần có lời muốn tâu. Thứ nhất, Phò Mã là phu, công chúa là thê. Xuất giá tòng phu, Phò Mã ức hát, y, ế, bê thê tử của mình, sao có thể bị kết tội mưu phản. Thứ hai, nếu như hắn ta không mưu phản thì nên xem xét lại vụ án của Tống Quốc Công cùng Gia Quyến, không nên phế truất và lưu đày bọn họ. Đây là tội nhẹ phạt nặng, phá hoại luật pháp. Thứ ba, ngoài người này ra, còn có mấy người khác cũng đứng dậy, nói một tràng dài với lão hoàng đế. Y chính là công chúa đã là thê tử của phò mã, thì nên thực hiện nghĩa vụ của người vợ, phải dịu dàng, phải ngoan ngoãn, phải coi chồng là trời, chứ không phải hễ có mâu thuẫn là tìm đến nhà mẹ đẻ, còn khiến cho trượng phu bị bắt giam, cha mẹ chồng bị phế truất làm thường dân, làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Thật sự khiến cho Hứa Yên Miểu được mở mang tầm mắt. Hắn dùng khuỷu tay huýt huýt vào cánh tay vị tư vụ bộ binh, vị tư vụ kia âm thầm xoay người, còn dịch sang bên cạnh một chút. Hứa Yên Miểu vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng khuỷu tay huýt huýt, khiến cho vị tư vụ kia phải nghiêng đầu sang, nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm gì vậy? Không thấy hoàng thượng vừa nghe những lời đó xong, sắc mặt đã tối sầm lại, sắp nổi trận lôi đình rồi sao? Hứa Yên Miểu cũng nhỏ giọng hỏi. Ngươi có biết mấy tên cổ hủ vừa lên tiếng kia là ai không? Vị tư vụ bộ binh không muốn trả lời. Hắn ta hoàn toàn không muốn dính líu gì đến những chuyện này. Nhưng Hứa Yên Miểu vẫn tiếp tục quấy rầy hắn ta. Cuối cùng cũng khiến cho vị tư vụ kia phải lên tiếng. Những người này đều là ngự sử của đô sát viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tư vụ bộ binh nheo mắt nhìn về phía đó, chỉ vào người đầu tiên đứng dậy. Ông ta là tả hó đô ngự sử. Chính tứ phẩm, họ Thôi tên y, cũng coi như là một người có số phận đặc biệt, xuất thân từ một gia đình nông dân chân chính, trên con đường học hành, nhiều lần trong nhà nghèo đến mức không có cơm ăn, phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Hoàn toàn khác với những kẻ miệng thì nói là con nhà nông, nhưng thực chất là con nhà. Vừa làm ruộng, vừa đọc sách, trong nhà có mấy người tá điền làm ruộng, Thôi y, Hứa Yên Miểu lẩm bẩm, cái tên này. Hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đồng tử vị tư vụ bộ binh co rút, kinh hãi nói. Hay là, chúng ta, đừng nghĩ nữa. Nhưng mà, đã muộn rồi. Hứa Yên Miểu trầm ngâm một lát, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Vì vậy, vị hoàng đế đang nổi trận lôi đình, vị Thôi y đang dõng dạc trình bày, còn có các vị đại thần đang co rúm người lại, không muốn trở thành tấm gương cho lão hoàng đế. Đều nghe thấy một tiếng lỏng vang lên. Thôi y, không phải là tên, sợ vợ, đó sao, nửa tháng trước, ông ta ra ngoài uống rượu say khướt, không về nhà ngủ. Phu nhân nhà ông ta tức giận vô cùng, còn lan truyền ra ngoài, nói thôi y nửa đêm ra ngoài. Mèo mỡ, muốn đánh C, H, E, T ông ta, khiến cho thôi y không dám về nhà, lại sợ phu nhân chặn ở cửa nha môn nên già bệnh xin nghỉ, trốn lên núi mấy ngày, làm người rừng luôn. Chẳng trách lại ra sức hô hào, xuất giá tổng phu, con người mà, càng thiếu cái gì, thì càng muốn có cái đó, cách chương.